Cố Nghi Lạc cảm thấy gần đây có lẽ mình bị vận thủy nghịch, đụng đến chuyện gì cũng hao tâm tổn trí, phiền lòng uống chút rượu cũng có thể to chuyện. Sáng sớm, cậu như trúng gió sắp chết, ngồi dậy, bưng điện thoại, lướt lướt thật lực. Lúc ấn mở, mấy đoạn chat voice với Ly Anh, thậm chí còn không dám thở. Phảng phất như thể bị cánh tay vận mệnh bóp lấy cổ họng. Càng lướt xuống dưới, biểu cảm càng dữ tợn. Đầu tiên là tự xưng ông đây với đối tượng hẹn hò chưa từng gặp mặt, sau đó là dõng dạc khen khí chất của mình tuyệt hảo, là dùng lời khiêu khích bức bách đối phương phải nói chuyện. Cuối cùng, thậm chí còn nũng nịu với đối phương, mảnh nam làm nũng. Dưới dâm uy ép bức của cậu, Ly Anh đã gọi cả thảy 7 tiếng lạc lạc. Nghe một câu đếm một câu, Cố Nghi Lạc đã quên hết vui vẻ của ngày hôm qua, chỉ muốn kiềm chế kích động, xuất phát từ bản năng, kích động muốn đè bản thân của ngày hôm qua xuống đất đánh cho liệt người. Sáng có lớp, ăn xong bữa sáng mà không biết mùi vị ra sao, bước ra cửa, Cố Nghi Lạc như u linh bay đến phòng bếp. Nghe được tiếng bước chân, Quảng Mộng Thanh đang rửa bát cũng không ngẩng đầu lên. Không phải đã nói không cần con giúp rồi à? Mẹ, hôm qua con uống nhiều không? 3 năm lon gì đó, bia thôi, cái tủ lượng quen của con thì uống được bao nhiêu? Bia kia không quá hạn chứ ạ? Đương nhiên, ba con mua để đặc biệt chúc mừng con ra nước ngoài thi đấu, nhà mình có bao giờ tích trữ bia rượu đâu. Mẹ, nhìn con này! Quảng Mộng Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cha, con trai mẹ say rượu cũng đẹp trai như vậy. Cố Nghi Lạc lắc đầu lia lịa. Mẹ, nhìn mặt con này có phải có chữ đúng không? Thế là Quảng Mộng Thanh xích lại gần nhìn kỹ. Không có mà. Nhìn kỹ lại coi. Cố Nghi Lạc vươn tay chỉ trên trán. Chỗ này, khẳng định có 5 chữ. Không ai hiểu con bằng mẹ. Quảng Mộng Thanh ngầm hiểu trong lòng, phối hợp nói. À, thấy rồi, đại soái ca tuyệt thế. Xong lần này hai mẹ con không cùng sống. Cố Nghi Lạc chỉ từ trái sang phải trên trán mình. Không, là cái chết vì quá nhục nhã. Tới trường học, ngay cả bạn cây tốt Bành Châu, nghe xong câu trả lời cuối cùng của cậu tối qua là wow, anh tốt ghê. Da gà cũng phải rơi rụng đầy đất, hỏi cậu có phải uống say rồi chơi trò nhập vai không? Có thể đó là nhân cách thứ hai của tớ. Cố Nghi Lạc, mặt xám như tro tàn nói. Trước kia, giấu sâu quá cũng phát hiện ra. Ha! Là bị kích phát thụ động. Bành Châu cười khà khà, vươn tay chỉ vào một đoạn chat voice. Vậy cái này, anh ấy nói gì? Sao lại thu hồi? Cố Nghi Lạc ôm đầu nhắm mắt lại liều mạng nghĩ vẫn không nhớ ra nổi. Dù sao, cũng cực kỳ hối hận tâm tình khó chịu nên uống rượu bừa bãi. Càng hối hận, đã dạy Ly An thu hồi tin nhắn như thế nào? Ai biết được? Cậu tỏ vẻ, bò đà mẻ không sợ nứt, có thể gửi nhầm. Không phải chứ, rõ ràng cậu trả lời, anh tốt ghê, đấy còn gì? Kết hợp bên dưới, Bành Châu khởi động, bộ não nhỏ của mình. Tớ biết rồi, chắc chắn anh ấy sẽ nói, đừng sợ, anh đây bảo vệ em. Lúc này đến lượt Cố Nghi Lạc nổi da gà. Anh ấy không phải người như vậy. Tớ là người như thế nào? Đúng lúc này tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày cố định, lôi đã bất động được gửi đến. Cố Nghi Lạc nhìn chăm chăm dòng chữ, chào ngài trong khung chat. Ngoài cười nhưng trong không cười, là loại đứng đắn đến nỗi khiến cho người ta muốn vái chào anh ấy. Tin nhắn hôm nay, Cố Nghi Lạc không trả lời ngay lập tức, cậu sợ trả lời rồi, Ly Anh sẽ nói với cậu về chuyện say rượu làm càn. Rạng sáng nay, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng xuất phát từ tâm lý ở ẩn, muốn cậu an ổn, Cố Nghi Lạc vẫn cảm thấy loại chuyện xấu này có thể không nhắc thì đừng nhắc làm gì. Như mùa hè vậy, để nó lặng lẽ trôi qua là được rồi, đừng để lại bí mật nhỏ gì cả. Lại là lớp lịch sử nghệ thuật nhạc cụ dây, tên Bành Châu kia không biết đang bưng điện thoại, tám nhảm với ai, ngón tay múa loạn trên bàn phím như sắp sửa bay lên. Cố Nghi Lạc cũng không phải, không có ai trò chuyện cùng, mà là không dám trò chuyện với người ta, sợ lên mạng bị tấm đuôi. Cậu lén lút như trộm, rời khỏi quy chat, lên diễn đàn tìm thú vui. Hồi đầu tuần, cậu có đăng ảnh đàn mới lên trang cá nhân, hỏi nên khắc tên lên đàn như thế nào, lúc đó có mấy bạn mạng quen biết, để lại bình luận, khen đàn rất được, cũng hăng hái đặt tên. Cố Nghi Lạc đặt tên cho đàn là sắc sắc, là tiếng gió xào xạc, là màu xanh ngọc, đều mang ý nghĩa tươi mát và tốt đẹp, mà một chữ sắc có thể chỉ là một loại đàn dây cổ xưa, cậu học nhạc cụ dây vừa vặn không hẹn mà hợp. Cố Nghi Lạc cảm thấy mình là thiên tài đặt tên. Chỉ là hết lần này đến lần khác, đám gây chết tiệt trên diễn đàn cợt nhã gắn cái tên Phong Nhã này với GSC. Y nói, chỉ nội dung khiêu dâm. Cố Nghi Lạc vừa spam bật lại, vừa oán thầm nghĩ bụng. Quả nhiên, thế đạo cao siêu ít người hiểu, tri âm khó kiếm quá. Lúc này, có một bình luận khác tượng hấp dẫn sự chú ý của cậu. Nickname, dòng, kiến nghị dùng sơn acrylic để viết chữ lên thân đàn, tránh việc khắc chữ sẽ tạo thành vết chày không thể khắc phục trên gỗ. Cố Nghi Lạc có chút ấn tượng với vị cư dân mạng này, nghe cậu ta nói như vậy, cảm thấy rất có lý. Mặc dù chất liệu của đàn violon điện không ảnh hưởng đến âm sắc, nhưng hoa văn xinh đẹp, mà khắc hỏng thì cũng tiếc lắm. Hiếm khi gặp được người nghiêm túc trả lời vấn đề, Cố Nghi Lạc hỏi kỹ hơn. Sơn acrylic là gì? Mua trên mạng được không? Cư dân mạng, tên dòng online trả lời. Được. Cố Nghi Lạc bèn mở web thương mại điện tử vào một vòng, lại quay về hỏi. Cái đó có khó không? Tôi thấy còn phải pha chế gì nữa ấy. Dòng. Không có. Cố Nghi Lạc thử hỏi dò. Bạn có thể dạy tôi không? Dòng. Tôi chưa từng học hội họa. Đã không từ chối trực tiếp, đại biểu cho việc người ta đồng ý rồi. Cố Nghi Lạc vội vã vỗ mông ngựa, nhưng chắc chắn vẫn giỏi hơn tôi. Hai người chuyển từ khu bình luận trên diễn đàn sang trò chuyện riêng. To be nghi happy. Bạn ơi, tôi xem tên bạn cái là thấy cực kỳ thân thiết. Bên kia trầm mặc 2 phút giống như đang tự hỏi. Dòng. Thật à? To be nghi happy. Đúng vậy. Tên ba tôi cũng có một chữ dòng. Icon cười. Đầu kia là trầm mặc. Lâu sau mới trả lời khô khốc một chữ. À. Buổi chiều, Cố Nghi Lạc tập đàn ở phòng đàn thông minh dưới ký túc xá trường. Phòng đàn thông minh là công trình trường mới xây để giảm bớt áp lực cho phòng đàn truyền thống lâu đời. Không gian bên trong đủ rộng rãi, cách âm tốt, cực kỳ quý giá mỗi khi cuối kỳ sắp tới. Cố Nghi Lạc chờ đàn em ở ký túc xá đến quẹt thẻ giùm cậu mới cướp được một phòng. Có điều không cam lòng, bỏ tiền để mở điều hòa. Luyện luyện một lúc thì hơi lạnh. Cố Nghi Lạc tranh thủ lúc nghỉ ngơi, buông đàn xuống nhảy nhót tại chỗ, một lát làm ấm cơ thể, nhân tiện cầm điện thoại lên chơi. Diễn đàn có chức năng online offline. Cố Nghi Lạc nhận mấy thiệp tài liệu, dòng gửi tới. Nhìn dưới ava của dòng có dấu chấm nhỏ màu xanh. Cậu nhiệt tình chào hỏi. Ha, tấm được bạn rồi. Dòng. Ừ. Câu trả lời lãnh đạm cũng không khiến Cố Nghi Lạc lùi bước. Trước tiên cậu bày tỏ lòng cảm ơn, sau đó lôi kéo làm quen. Tôi thấy account của bạn mới đăng ký chưa lâu. Là tới giao lưu hả? Dòng. Ừ. Chú đây nghi happy. Tìm một sao? Dòng. Một là gì? Chú đây nghi happy. Thì là một á. Là người dùng thâm niên 3 năm trên diễn đàn. Người từng trải Cố Nghi Lạc chỉ điểm đôi chút. Chỗ này giao lưu bạn bè bình thường thì ok, còn tìm người yêu thì miễn đi. Dòng. Vì sao? Today nghi happy. Bạn có thật là người trong giới không thế? Dòng. Đúng. Today nghi happy. Tiền nhân của diễn đàn này là phần mềm hẹn Dubai nổi tiếng đó, bạn không biết à? Dubai, ý nói, chỉ hẹn tình một đêm. Dòng. Biết. Cố Nghi Lạc yên tâm. Nghe anh trai khuyên một lời, tìm người yêu ở chỗ này còn không đáng tin cậy bằng đi xem mắt. Icon le lưỡi. Dòng. Xem mắt không đáng tin cậy chỗ nào. Xuất hiện bạn mới khiến Cố Nghi Lạc tạm thời bò khỏi hố chết vì nhục nhã. Nghĩ cách một cái mạng internet, đối phương không biết cậu họ tên là gì. Cố Nghi Lạc thẳng thắn, rõ ràng là không hợp nhau, còn cố miễn cưỡng dính lấy nhau. Dòng. Trực nam chết bầm kia là gì? Today nghi happy. Xem như thế đi, trực nam chết bầm ở chỗ tôi là một tính từ. Dòng. Chưa thử sao biết không hợp. Thấy đối phương nói nhiều hơn, Cố Nghi Lạc cũng nói xấu hăng hái hơn. Mỗi lần tôi nói chuyện với anh ấy, đều cảm thấy phía bên kia là phụ huynh đang nói chuyện với tôi. Dòng, trong nhà giới thiệu, hắn là tuổi tác tương đương. Today nghi happy. Đúng vậy, chỉ lớn hơn tôi một tuổi, không hiểu hiểu kiểu gì. Nói tới nói lui như thế, cách tôi 8 thế hệ. Dòng, cá tính tồn tại khác biệt. Today nghi happy. Cái này tôi hiểu, chỉ là quả thực áp lực rất lớn. Dòng, vì sao? Today nghi happy. Sợ nhớ đâu, không nói chuyện với nhau nữa, thì ngay cả bạn cũng không làm được. Dòng, bạn muốn làm bạn với anh ta à? Today nghi happy. Ừ, tục ngữ nói nhiều bạn bè, thì nhiều con đường, nhiều ông xã thì nhiều nhà mà. Icon cười ngu. Cố Nghi Lạc cảm thấy hình như bạn mới không vui, biểu hiện cụ thể là sau đó trả lời càng lúc càng chậm, số lượng từ cũng càng lúc càng ít. Làm bạn qua mạng quá khó khăn, Cố Nghi Lạc không khỏi cảm thán, vẫn là bạn bè ở thứ nguyên 3D đáng tin cậy hơn. Luyện đàn xong, ra cổng trường. Đụng phải bạn tốt ở thứ nguyên 3D, Lưu Tiêu Địch đi mua nước uống. Đàn xê lô có diện tích lớn, trọng lượng nặng. Cố Nghi Lạc chủ động đuổi đàn cho đàn chị. Lưu Tiêu Địch thoải mái đeo đàn violon hòa vào đám người. Mấy phút sau, bưng hai ly trà sữa ra, đưa một ly trong đó cho Cố Nghi Lạc. Nghe nói cuối cùng em cũng suy nghĩ thông suốt, quyết định báo danh tham gia cuộc tranh tài đầu năm sau. Lưu Tiêu Địch nháy mắt. Ly trà sữa này cậu cho em lấy được thứ hàng cao, làm vẻ vang hệ nhạc cụ dây trường chúng ta. Cố Nghi Lạc không khách khí nhận lấy. Mượn các ngôn của đàn chị, không lấy được thứ hàng cao, em sẽ chuyển ngành, tuyệt không để cho hệ của chúng ta mất mặt. Hai người đi song song, nói chuyện tào lao mấy câu. Lưu Tiêu Địch hỏi, sao hôm nay em không đi cùng với Bành Châu? Cậu ý bảo trưa nhà có việc. Cố Nghi Lạc đáp, không phải đâu, chị vừa nhìn thấy nó ở trong phòng đàn với thủ tịch dàn nhạc của đoàn chị. Thủ tịch đoàn các chị, Họa Tưởng á? Đúng, trước đó chị còn phỉ nhổ với tụi em. Bình thường, tên đó rất hờ hững với tụi chị, cực kỳ kiêu ngạo. Ấn tượng sâu nhất của Cố Nghi Lạc với người này là lúc đi tham quan đàn cổ trước đó. Cậu ta tùy tiện nhấc một chiếc đàn quý giá nhất trong đó lên trời. Lúc ấy hình như Bành Châu nói cái gì mà chủ tịch Lưu đưa cho cậu ta. Ồ, cha là cậu ta. Nghĩ đến đàn là Cố Nghi Lạc chua lét. Hóa cha Bành Châu quen biết cậu ta. Biết đâu mới quen thì sao? Lưu Tiêu Địch không quan tâm. Không sao, tính tình tên Tưởng Du kia quái gở lắm, không ai chịu được cậu ta. Bởi vì, cùng một đoạn đường, lúc hai người cùng chờ xe buýt, lại hàn huyên chuyện khác. Em với đối tượng hẹn hò kia thế nào rồi? Lưu Tiêu Địch hút trà sữa hỏi. Suýt chút nữa, Cố Nghi Lạc, làm mình bị sặc. Không, chẳng thế nào cả. Chẳng thế nào cả là thế nào? Ngày tối hôm qua, Cố Nghi Lạc thở dài một hơi. Em bày toàn bộ những mặt chân thực nhất của bản thân ra trước mặt anh ấy. Khéo lúc này, anh đang ở trên Google tìm kiếm làm thế nào để thoát khỏi đối tượng hẹn hò dở hơi rồi. Lưu Tiêu Địch cười nói, chị thấy chỉ có em muốn thoát khỏi anh ta thì có. Cố Nghi Lạc gãi gãi mặt. Cũng không hẳn. Em cảm thấy làm bạn bè thì được, nhưng nhất định phải đến với nhau vì tình yêu, thì cái đó phải cân nhắc thêm. Đúng vậy. Trên phương diện này, Lưu Tiêu Địch vĩnh viễn có sự nhất trí với Cố Nghi Lạc. Một người là thoải mái nhất. Muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hít thở mấy ngụm không khí tự do. Lưu Tiêu Địch như lơ đạn nói. Cái người thì họ Đàm, đến trường mình làm cố vấn chuyên ngành Dương Cầm, em biết không? Cố Nghi Lạc phản ứng dư thường. Ừ, em biết. Đàn chị đi trước, làm người từng trải, chỉ có thể cho em hai lời khuyên. Bảo em thả lỏng tinh thần, sau đó tha thứ cho gã hả? Dĩ nhiên là không. Xe buýt chạy từ xa xa tới, Lưu Tiêu Địch nhận lại hộp đạn của Nghi Lạc đang đeo. 1. Cách xa gã ta ra một chút. 2. Vĩnh viễn đừng tha thứ cho loại trác trưởi đó. Cố Nghi Lạc cười cười, nghĩ thầm, gã đó không cảm thấy mình có lỗi, nói gì đến tha thứ. Đưa mắt nhìn Lưu Tiêu Địch lên xe, Cố Nghi Lạc vừa quay người muốn đi, nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói. Còn nữa, nghe chị khuyên một lời. Tranh thủ, cửa xe chưa đóng lại, Lưu Tiêu Địch xông ra bên ngoài hô to. Không muốn yêu đương với người ta thì sớm nói cho rõ, dây dưa như thế sớm muộn sẽ bị, coi như là cha nam căng bá. Cố Nghi Lạc đưa lưng về phía xe bếp. Ánh mắt hiếu kỳ, từ bốn phương tám hướng ùa đến. Cố Nghi Lạc thở dài, thầm nghĩ, chẳng cần sớm muộn đâu, bây giờ em chính là như thế. Cha nam Cố Nghi Lạc về đến nhà, nhìn thời gian vừa đẹp, mở quy trách trên điện thoại, định nghe đàn chị giải quyết dứt khoát. Nói rõ ràng với người ta, gõ gõ xóa xóa, mấy dòng, đều thấy không ổn. Đêm qua, tôi uống nhiều, thật ra ý tôi không phải vậy. Chuyện xấu không nhắc lại. Không được, không được, làm lại. Tôi không có hứng thú với anh ở phương diện kia, chúng ta vẫn nên làm bạn. Khoan đã, lỡ người ta cũng có hứng thú với mình, nói vậy chẳng phải tự mình đa tình à? Thật ra, tôi chơi còn chưa có đã, không muốn làm lỡ anh. Đù mợ, đây cũng quá khốn nạn rồi, nào có cái kiểu tự hủy danh dự như thế. Nói thẳng, đương nhiên là không được. Toàn bộ quá trình lần xem mắt này nằm dưới sự giám sát của phụ huynh hai nhà. Nếu trực tiếp nói không muốn yêu đương với đối phương, truyền đến tai Quảng Mộng Thanh, chắc chắn trong nhà sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Để tìm được lý do thích hợp, suýt chút nữa Cố Nghi Lạc nhổ trụi tóc của mình. Lúc đi qua đi lại trong phòng, khóe mắt liếc đến ảnh chụp gia đình bày trên bàn, linh quang cậu lóe lên đờm đớp, đột nhiên nảy ra một ý. Thế là lúc thành phố eo 1 giờ chiều, theo thói quen, Lương đóng tắm trước khi ra ngoài, vừa khoác áo tắm vừa ra khỏi nhà tắm, vào phòng cầm điện thoại lên, nhìn thấy một tin nhắn như vậy. Today nghi happy, có đó không? Coi ảnh tự chụp được không? Lương đóng nghĩ nghĩ trả lời, tôi không có ảnh tự chụp. Today nghi happy, vậy bây giờ chụp luôn một tấm. Biểu tượng nhe răng. Tách một tiếng, giọt nước trên đuôi tóc nhỏ xuống màn hình điện thoại. Thực ra động cơ của Cố Nghi Lạc cũng không khó đoán. Dù sao, người ngoài đời khác xa với ảnh chụp là chướng ngại vật lớn nhất của việc yêu đương qua mạng. Với lại, thông qua việc trao đổi với Cố Nghi Lạc dưới một thân phận khác, anh hiểu rõ đối phương không muốn yêu đương với mình, hoặc có thể nói là có rất nhiều lo lắng. Và những gì anh thể hiện không gợi lên sự hứng thú của đối phương. Nghĩ đến câu, nhiều ông xã thì nhiều nhà, vẻ phức tạp lóe lên trong mắt Lương Đóng, sau đó ngón tay thoang dài, lau đi nước động trên màn hình, xác định lần cuối. Bây giờ sao? Cùng lúc gửi tin nhắn đi, nước lại chơi xuống. Lương Đóng vừa tắm rửa xong, không buộc đai áo tắm, nhìn lại dọc theo vạt áo rộng mở. Xuống chút nữa, có càng nhiều giọt nước điểm xuyến trên cơ bắp vùng ngực, cương trắng nhưng không khoa trương. Chậm rãi trượt xuống theo chỗ lõm của cơ bụng, đang xếp thành hàng ngay ngắn, dọc theo tuyến nhân ngư chui vào lưng quần bí ẩn. Tu đề nghị happy, ngay bây giờ luôn, anh cho tôi nhìn, tôi cũng cho anh nhìn. Biểu tượng thẹn thùng. Trong lòng Cố Nghi Lạc, gãy bản tính lạch tạch. Bất kể tướng mạo đối phương ra sao, cậu đều có thể lấy lý do không hợp mắt hoặc không phải kiểu mà tôi thích để từ chối. Hoặc chỉ cần cậu gửi ảnh chụp tới, đối phương mà không lôi cậu vào danh sách đen ngay trong đêm thì tố chất tâm lý của anh ấy cũng quá cứng luôn. Cậu tìm được trên mạng tấm ảnh một ông giả gái, cũng không phải trai giả gái truyền thống. Nếu nói tóc vàng, tai thỏ, tất đen, trang phục hầu gái, những cái này không những không đẩy lùi mà còn chọt đúng điểm mê của một số trạch nam hấp háy xuân tâm. Có điều

tôi không cẩn thận hất nước lên người cậu ấy. Cậu ấy đỏ mặt ngay lập tức. Che hắn đi, không cho tôi nhìn. Cố Nghi Lạc cảm thấy thú vị, bình luận. Gặp phải chuyện này thì ai cũng xấu hổ thôi. Ướt hết người rồi, không cho người ta che chỗ trọng điểm đi à. Lúc thả tim không cẩn thận ấn nhầm vào nút chia sẻ. Cùng lúc chia sẻ về trang cá nhân, thì bạn bè trên diễn đàn cũng sẽ nhận được thông báo về hoạt động của cậu. Cố Nghi Lạc vội vàng luống cuống chọc vào giao diện trò chuyện với dòng. Phát hiện chức năng của diễn đàn này bị tối cổ, đã gửi tin đi và không thể thu hồi. Today happy. Ngại quá, hit, bấm nhầm, đừng xem là được. Từ lần dòng dislike bình luận của cậu, đồng thời bơ tin nhắn riêng. Con thuyền tình bạn nhỏ bé giữa hai người nói lực là lực, cứ như chưa từng nói chuyện với nhau. Nên lần này Cố Nghi Lạc không để trong lòng. Nghĩ bụng, lật thì lật thôi, nhạc ca của mấy người, không dám tìm bạn trai, chứ thiếu bạn bè bình thường ở cấp thiên hạ à. Vắng mờ, chờ vẫn đồng. Sau đó, bị vả mặt bợp bợp bởi đối phương trả lời lại. Dòng, ừ, không sao. Cố Nghi Lạc vốn đã định tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, ngồi bật dậy trên giường. Today nghi happy, cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi. Biểu tượng khóc. Cư dân mạng dòng nói hai hôm trước, bận việc nên không lên diễn đàn, nên không thấy tin nhắn. Dislike cũng là ấn nhầm thôi, không phải cố ý. Cố Nghi Lạc thanh thản, thở phù một ngụm khí uế trọc, tích tụ trong lòng. Thả ra, tựa vào đầu giường, trả lời lại. Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng nói sai gì đó là bạn giận rồi cơ chứ. Dòng, không đâu. Today nghi happy, vậy là tốt rồi, ha ha. Muộn lắm rồi, sao bạn vẫn chưa ngủ vậy? Ở nước ngoài, nơi đây đang là ban ngày. Ồ, sao hết người này đến người kia ở nước ngoài? Còn ai nữa à? Đối tượng hẹn hò với bạn lần trước á? À, nhắc mới nhớ, bạn rất giống anh ấy. Thật sao? Ừ, đều rất đáng yêu. Dòng chấm chấm chấm. Today nghi happy. Ha ha ha. Ha. Hù hù hù hù. Ha lấy ha để, rồi lại khóc luôn được. Cư dân mạng bên kia không hiểu kiểu gì. Sao thế? Khuya đến, luôn đa sầu đa cảm hơn. Phía đối diện là một cư dân mạng không tính là quen thân, nhưng Cố Nghi Lạc vẫn không nhìn được, bộc bạch hết nỗi lòng. Today nghi happy. Nhưng bây giờ anh ấy không để ý đến tôi. Biểu tượng khóc. Dòng. Vì sao? Today nghi happy. Vì tôi chọc cho anh ấy giận rồi. Biểu tượng khóc. Có lẽ không giận, chứ là không biết phải nói gì. Thôi rồi, đến mức không có gì để nói, nghiêm trọng hơn rồi. Biểu tượng khóc. Không muốn xem mắt thì thoát khỏi anh ta không tốt à? Tuy ở phương diện tính cách tôi khác biệt rất nhiều với anh ấy, nhưng anh ấy rất thú vị, nói chuyện phím với anh ấy rất vui. Thú vị sao? Đúng vậy, cái biểu tình mặt khóc này là tôi dạy anh ấy đấy. Bạn trông có giống đeo lông mi giả khóc không? Ừ. Today nghi happy, biểu tượng khóc, khóc, khóc. Chú thích là chữ T-A-T. A đồng, tôi khó chịu quá. Cư dân mạng đông mới thu hoạch được, phải gánh trách nhiệm nghe Cố Nghi Lạc tâm sự xả hết buồn. Xong là phải tiếp tục sứ mệnh giúp cậu khắc tên lên đàn. Thứ bảy vốn không có tiết, đến tối đột nhiên, khoa sắp xếp một buổi tọa đàm lâm thời có liên quan đến nhạc thính phòng, nhất là phải điểm danh sinh viên cả khoa, không ai chạy thoát. Mà cái tên Bành Châu kia lấy lý do chị gái kết hôn quang minh chính đại xin nghỉ. Gần đến cuối kỳ lại có một cuộc thi cần chuẩn bị, Cố Nghi Lạc luyện đàn từ sáng sớm đến tối, mặc kệ giáo sư trên bục giảng bài dạt dào tình cảm ra sao, trình bày BBT tinh diệu tuyệt luân như thế nào, cậu cũng ngáp dài liên tục, đầu cũng không ngẩng lên được. Cậu quay đầu nhìn về phía sau bên phải, ngay cả Lưu Tiểu Địch và thủ tịch Tưởng của đoàn nhạc hàng xóm cũng vừa nghe vừa ngáp, cảm tình tội lỗi vừa dâng lên lập tức tan thành mây khói. May mà có A Đông nói chuyện phím với cậu. Cố Nghi Lạc lâu lâu nước mắt trĩ ra ở khóe mắt, cúi đầu hí hoái nghịch điện thoại. Đông, nếu lo viết tiếng Trung sẽ phá hỏng hiệu quả tổng thể,

nhìn chăm chăm vào cuộc gọi. Với cái tên Ly ẩn trên màn hình, tất cả lời thốt ra đều là vô thức. Cậu bị dồn ép đứng lên vách đá cao vạn trượng, chỉ muốn mau mau xuống dưới, mau mau thoát khỏi. Thế là, chàng trai chưa từng gặp mặt trên mạng Internet đưa một chiếc thang vững chãi chắc chắn tới cho cậu, cũng mở rộng vòng tay cố gắng đón lấy cậu. Ừ, tôi đang ở cổng trường em. Cho em thời gian 3 phút. Lúc Ly Anh nói chuyện, không nhanh không chậm, thanh tuyến bình tĩnh và dịu dàng. Nháy mắt đó, Cố Nghi Lạc cảm thấy dường như anh đang ở ngay bên cạnh mình. Nỗi sợ hãi đè người không thở nổi đều biến mất hết. Nếu 3 phút sau không nhìn thấy em, tôi sẽ đi vào tìm em. Anh nghiêm túc nói từng chữ một, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ là anh đang nói đùa. Bây giờ, bắt đầu đếm ngược. Giảng đường gần cổng tay cô trường, lúc Cố Nghi Lạc chạy đến đường lớn, người xe qua lại, tổng cộng chỉ tốn 2 phút 17 giây. Cậu thở hổn hà hổn hỉnh, từng ngụm xương trắng phả ra ngoài không khí giá lạnh của mùa đông. Ấm áp lưu luyến không ngừng. Có điều, cậu cũng không sợ hãi, vì giọng nói trong điện thoại luôn vang lên. Ly Anh không cướp máy, cũng không nói chuyện, như đang lặng lặng chờ đợi. Nếu như không phát hiện nguy hiểm, anh có thể vĩnh viễn không quấy chạy. Cố Nghi Lạc dừng bước trước một quán trà sữa, trên lối đi bộ. Hơi bình phục hô hấp, giơ tay cầm điện thoại lên, để micro sát môi. Tôi ra ngoài rồi. Cậu trò chuyện tiến hành được 5 phút 02 giây. Ly Anh lên tiếng lần nữa. Ừ. Dừng một chút. Anh hỏi. Bây giờ ở đâu? Ở cổng trường. Cố Nghi Lạc vươn tay lau mồ hôi trên trán thái dương. Vẫn thở gấp. Ở đây có rất nhiều người. Anh không cần lo lắng. Vừa rồi, cậu chạy khỏi tầm mắt của Đàm Thiên lúc trên đường. Đã nghĩ rõ ràng mọi thứ. Nhất định là Ly Anh đã phát hiện trạng thái của cậu không đúng. Sau khi thử dò xét thì cảm thấy cậu gặp nguy hiểm, nên bảo cậu bật loa ngoài, còn nói là đang chờ cậu ở cổng trường. Thậm chí còn quy định thời gian, nói 3 phút sau mà không thấy cậu sẽ vào tìm. Dạng cảnh báo này không khác nào uy hiếp là mấy. Chỉ có điều bị uy hiếp không phải bản thân Cố Nghi Lạc, mà là Đàm Thiên đang nghe bên cạnh. Nếu giả sử anh hồn nhiên không phát hiện ra, hoặc biểu hiện sự bối rối giống như Cố Nghi Lạc, thì giờ Cố Nghi Lạc lại không chắc mình có thể chạy thoát thành công hay không. Cho dù Đàm Thiên cố kỵ nơi này là trường học không dám xuống tay, thì cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Sống sót sau tai nạn khiến Cố Nghi Lạc nghĩ lại mà sợ. Đầu dây bên kia Ly ẩn ừ một tiếng, xem ra định cướp máy, cậu vội nói một câu. Cảm ơn anh. Bên kia im lặng mấy giây nói. Không sao là tốt rồi. Lúc đầu cũng không xảy ra chuyện gì. Cố Nghi Lạc sợ nhất là bị hỏi rõ ngọn ngành. Cũng may Ly Anh không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Chút chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải quay lại lấy đồ thì cũng không xui xẻo đụng phải gã kia như vậy. Quả nhiên Ly Anh nghe ra sự né tránh của cậu, không nói gì khác, chỉ đáp. Lần sau nếu gặp nguy hiểm, nhớ phải kêu cứu. Cố Nghi Lạc cười cười. Có thể có nguy hiểm gì chứ? Tôi đây đường đường là một đại lão gia mà. Với cả nói thật cũng không có chuyện gì to tát. Nếu thật sự nguy hiểm thì không phải lần sau chú ý mà là kiếp sau chú ý rồi. Lần này cũng không phải nói dối. Đàm Thiên này coi mặt mũi và tiền đồ còn quan trọng hơn cả mạng sống. Không dám làm chuyện phi pháp thì gã sẽ dở mấy thủ đoạn nham hiểm khiến người ta không bắt được nhược điểm. Cho nên cũng không thương tổn quá nghiêm trọng. Cùng lắm thì khiến lòng người lấn cấn khó chịu mà thôi. Mới nãy gã giơ nắm đấm lên quá nữa, chỉ dọa người, trong giảng đường có camera. Dù chỗ kia xác binh gốc chết không quay được gì, nhưng đưa được chứng cứ xác thực. Nhưng chỉ cần hôm sau tin tức Cố Nghi Lạc bị thương được lan truyền trong trường thì đó cũng đủ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với hình tượng của gã. Loại người như Đàm Thiên sẽ không cho phép tình huống này phát sinh. Ừ, có lẽ là nghĩ đến khả năng này. Có lẽ là tin tưởng Cố Nghi Lạc. Ly Anh đáp. Vậy cũng phải cẩn thận. Cố Nghi Lạc nghỉ ngơi đủ rồi, đứng thẳng người dậy, chậm rãi đi về phía nhà ga. Cậu vẫn không muốn cướp máy, nói sang chuyện khác. Sao anh biết tôi gặp chuyện vậy? Lúc này không trầm mặc quá lâu, dường như Ly Anh biết cậu sẽ hỏi, thoải mái trả lời. ấn nhầm. Sau khi kết nối thì nghe giọng của ngài không đúng cho lắm, bèn tùy tiện hỏi thử. Cố Nghi Lạc ngây người, ấn nhầm, ngài, tùy tiện. Ngắn ngủi một câu, quá nhiều vấn đề, khiến người ta nhất thời không biết bắt đầu bới móc từ đâu. Cố Nghi Lạc đành phải chọn cái cậu để ý nhất. Không phải đã nói sau này, không gọi ngài, ngài nữa sao? Cứ như vừa nãy, gọi tôi là Lạc. Gọi tên tôi, hoặc cậu, không phải là, tốt rồi à? Không tiện, Ly Ân đáp. Có phải anh, Cố Nghi Lạc cắn môi, có chút khổ sở mở miệng. Có phải anh, đang giận tôi đúng không? Không phải. Ly Ân bình thản thuật lại lý do. Tình huống vừa rồi là đặc thù, xem như là tùy cơ ứng biến. Quan hệ hiện tại của tôi và ngài không tiện vượt qua phép tắc. Cuối tuần, hiếm khi không bận rộn mấy chuyện linh tinh, Cố Nghi Lạc ngủ đến 8 giờ mới dậy, vừa ăn sáng vừa lướt vòng bạn bè, để lại bình luận. Trăm năm hạnh phúc, giữ video ngắn, ghi lại lễ cưới hoành tráng của chị gái Bành Châu, lại cho ảnh selfie Lư Tiêu Tịch đăng tối qua một đêm. Xong chuyện, lúc về phòng, lại ngựa không ngừng vó phi lên diễn đàn. Today Nghi Happy gửi một ảnh. SS1 Today Nghi Happy. Tôi vẽ lên giấy. A Đông, bạn thấy thế nào? Đông. Nét bút mở đầu và kết thúc có thể mảnh lại một chút. Today Nghi Happy. Bạn vẫn chưa ngủ à? Đông. Ngủ rồi. Today Nghi Happy. Vậy bạn ngủ trước đi. Lát nữa tôi sửa xong rồi gửi cho bạn xem. Gửi xong câu này, Cố Nghi Lạc để điện thoại xuống, trước tiên là sửa lại bản vẽ nháp chữ cái, sau đó luyện đàn. Luyện đến giữa trưa, cậu đoán A Đông đang ngủ say, nghĩ gửi ảnh qua trước để lúc cậu ấy thức dậy là có thể nhìn thấy. Today Nghi Happy SS2 gửi ảnh. Ai ngờ đầu bên kia trả lời trong tích tắc. Đông, được đó. Today Nghi Happy đánh thức bạn hả? Đông, không ngủ được. Cố Nghi Lạc thở phào, sau đó lại lo lắng. Có chuyện gì á? Cậu cũng mất ngủ. Đông mẫn cảm, bắt lấy chữ cũng. Hai người bèn trò chuyện về đề tài này. Today Nghi Happy, không phải hôm qua đụng phải người xấu à? Tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại, có chút kỹ lại mà sợ. Đông, sau này trời tối ít ra ngoài, đừng đi một mình. Nghĩ lại tối qua, sau khi thoát khỏi khốn cảnh, leo lên diễn đàn, nhìn thấy Đông gửi một loạt tin nhắn. Tim Cố Nghi Lạc, ngay lập tức mềm thành một vũng nước. Cậu vút lên trên, đọc lại một lần, cảm nhận được sự sốt ruột trong tin nhắn. Có đó không? Kết thúc tọa đàm rồi à? Về nhà chưa vậy? Nhận được, xin trả lời. Cậu cảm thấy vừa áy náy vừa ấm lòng. Một bé không tốt biết bao nhiêu. Cố Nghi Lạc nghĩ nghĩ, nếu có phải thuộc tính không khớp, không, giả sử thuộc tính khớp nhau đi, cũng không thể gieo họa cho người ta. Today Nghi Happy. Bạn mới bao lớn, đã dạy bảo tôi. Biểu tượng, hừ hừ. Đồng, tôi lớn hơn bạn. Today Nghi Happy. Tôi không tin, trừ phi bạn lộ mặt ra. Biểu tượng nhíu mày. Đồng, chấm chấm chấm. Today Nghi Happy. Ha ha, nói đùa đó. Biết bé không bảo thủ nhà bạn cực kỳ thẹn thùng mà. Đồng, chấm chấm chấm. Today Nghi Happy. Được rồi, đừng chấm chấm chấm nữa. Nói nghe chút nào, vì sao bạn lại mất ngủ vậy? Dường như ngài mở miệng, qua 2-3 phút bên kia mới trả lời. Đồng, người tôi thích, người ấy không thích tôi. Sau khi gửi câu này đi, Lương Đống cũng mới phát hiện trên diễn đàn không thể thu hồi lại tin nhắn. 3 rưỡi sáng, anh tháo kính xuống bằng một tay, xoa xoa huyệt thái dương. Lúc mở mắt ra lần nữa, nhìn thế giới đầy bóng mờ trước mắt, nghĩ thầm. Thôi được, dù sao em ấy cũng không biết người phía sau nick ảo là ai. Có lẽ em ấy không thể tưởng tượng nổi sẽ có người làm nhiều chuyện quanh co vòng vèo như vậy, chỉ để tiếp cận em ấy. Nếu biết, liệu em ấy có sợ không? Nghĩ như vậy, Lương Đóng cũng không quá bất mãn với tình cảnh trước mắt. Chí ít em ấy muốn thân cận với mình, dù em ấy thể hiện sự kháng cự. nhưng sự ý lại và tín nhiệm theo bản năng thì không lừa người được. Lương Đống cầm điện thoại lên, nhận được một tin nhắn. Chu Đại Nghi happy. Người ấy là đồng loại à? Rắc thính khắp nơi trên mạng, Lương Đống đáp. Đúng. Chu Đại Nghi happy. Chắc chưa? Đồng. Chắc. Chu Đại Nghi happy. Cậu còn chờ gì nữa? Theo đuổi đi. Không có ai mới sinh ra, đã thích ai đó, tình cảm đều phải bồi dưỡng ra mà. Đồng. Đối với chuyện yêu đương, hình như người ấy có chướng ngại tâm lý. Câu nói này rất mạo hiểm, chỉ cần Cố Nghi Lạc nhạy bén một chút thì sẽ phát hiện đây rõ ràng là triệu chứng của cậu. Chu Đại Nghi happy. Vậy thì cố gắng đánh tan chướng ngại tâm lý của người đó đi. Lương Đống ngay người. Được rồi, vẫn là nghĩ cách khác đi. Trên thực tế, không phải Cố Nghi Lạc không hiểu. Khi nhìn thấy bốn chữ chướng ngại tâm lý, cậu đã dò xong số ghế rồi. Loại chướng ngại này vượt qua thế nào, không ai rõ ràng hơn cậu. Cậu chỉ có thể làm bộ lạc quan để cổ vũ động viên A Đồng. Nhưng trong lòng lại nghĩ, A Đồng cũng thảm quá rồi, đụng phải tên thần kinh giống như mình. Không sai, cuối cùng thì Cố Nghi Lạc đã phân loại chính mình vào nhóm những người có đầu óc không bình thường. Về vấn đề này, cậu đã tiến hành nghiên cứu thảo luận kỹ càng với các bạn của mình. Thảo luận cả buổi, Lư Tiêu Địch tổng kết lại đổi. Nói cách khác, em cảm thấy anh ta rất tốt, nhưng lại không muốn yêu đương với người ta, chỉ muốn làm bạn thôi sao? Cố Nghi Lạc gật đầu. Đúng vậy. Cha nam, quả thực quá cha luôn. Bành Châu bên cạnh tặc lưỡi. Này thì khác gì cậu? Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Cũng không phải là không thích. Thế chính là thích rồi còn gì? Không không không, tớ không muốn yêu đương. Vậy vẫn là cha nam. Bành Châu nói trúng tim đen. Nói trắng ra thì cậu sợ chịu trách nhiệm. Cố Nghi Lạc vuốt tóc lên. Ờ, xem như thế đi. Chuyện lớn như thế, tớ chịu trách nhiệm sao nổi. Lư Tiêu Địch bật cười. Cái gì mà trách nhiệm với chả không? Hai đứa tính sinh em bé, hay là chuẩn bị đi vay tiền trả cướp nhà với nhau thế hả? Cố Nghi Lạc không cần suy nghĩ đáp. Nhà ảnh có tiền, không cần vay trả góp. Mà nó, cùng xuất thân từ gia đình bình thường. Bành Châu, cả giận. Hóa ra, cậu gọi bọn tớ tới không phải để trưng cầu ý kiến tư vấn tình cảm, mà là để khoe khoang phải không? Dĩ nhiên Cố Nghi Lạc không phải như vậy. Huống hồ, người ta còn bị cậu dọa chạy rồi. Trừ lúc cần thiết ra tay cứu giúp ra, không nói nhiều thêm một câu, lạnh lùng như sắp đóng băng đến nơi. Mỗi lần mở khung chat với Ly Ẩn ra, cậu đều bị đông cứng đến nỗi run cầm cập. Buổi tối đến, Cố Nghi Lạc ấn mở quy chat. Cuộc trò chuyện với Ly Ẩn dừng lại ở tấm ảnh chụp món bánh ngọt đặc sản của thành phố S cậu gửi qua. Cậu nói với Ly Ẩn rằng, cái này ngọt lắm. Bên kia, chị trả lời qua loa ừ một chữ. Cố Nghi Lạc nhìn bao nhiêu lần, thì đau tim bấy nhiêu lần. Hai mắt tối đen, ngã ngửa xuống giường. Quả nhiên là lương của lạnh lẽo mà. Tối nay, Lư Tiêu Địch chụp ảnh selfie, gửi qua khoe. Cố Nghi Lạc ế oải yếu xìu, xếp một cái icon giơ ngón tay cái. Lư Tiêu Địch chê bai cậu qua loa cho có, bắt cậu khen cẩn thận. Cậu không muốn gõ chữ, dùng chất giọng giặc giao tình cảm nói. Nhìn hình nhỏ còn tưởng là mỹ nữ. Ấn vào nhìn mới biết. Ồ wow, kinh thiên đại mỹ nữ. Lư Tiêu Địch vui vẻ, cười khanh khách ở bên kia. Cười xong nói với cậu. Bành Châu không trả tình huống ra sao, em đừng để trong lòng. Chỉ biết em khó xử thế nào, cũng biết em không cố ý dùng dằn với người ta. Hồi học cấp 3, Cố Nghi Lạc và Lư Tiêu Địch là quan hệ đàn chị đàn em. Lúc thi nghệ thuật, Lư Tiêu Địch còn cho cậu rất nhiều lời khuyên. Trừ cái đó ra, sau khi Lư Tiêu Địch chứng kiến tận mắt sự kiện cậu từng trải qua kia là một trong số lựa chọn tin tưởng cậu. May lúc đó có ba mẹ và đàn chị dìu đỡ cậu, ủng hộ cậu, không thì... Nghĩ đến tình trạng khi đó, trong mắt Cố Nghi Lạc như có hạt cát rơi vào, có thể nói là vừa chua xót vừa sảng khoái. Cậu nói, chị ơi, bây giờ em rất muốn tấu một bản nhạc cho chị nghe. Lư Tiêu Địch nói, Bản nhạc nào? Là một tác phẩm được viết tặng vợ của tác giả. Lư Tiêu Địch lại bị cậu chọc cười. Chị chỉ mong em có thể buông gánh nặng xuống, học cách mở rộng lòng mình, tận hưởng niềm vui mà tình yêu mang lại, mà không phải ôm giữ sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Nghe cuốn ghi lạc có vẻ sắp mít ức, vừa muốn khóc vừa muốn nói. Chị thật tốt. Lư Tiêu Địch lại gửi một đoạn voi tới. Bài đó thì miễn đi, muốn nói lời xin lỗi với người ta thì uống chút rượu, bật thêm bài. Một tác phẩm của Tây Ban Nha tuyệt đối sẽ kinh diễm toàn trường. Cố Nghi Lạc lệ nóng doanh trọng. Tôn Tử có nói, người sống một đời ai mà không có tật xấu, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Kim đồng hồ nhích sang 12 giờ, Cố Nghi Lạc thả lon bia trọng cuối cùng trong tay xuống, mò mẫm nửa ngày mới cầm được điện thoại lên, dùng chút lý trí còn lại để gõ chữ. Bây giờ có rảnh không? Không cần đợi lâu, Lý Anh trả lời. Có chuyện gì? Vậy tức là có rảnh. Ngón tay của Cố Nghi Lạc tìm kiếm cả buổi trên màn hình, gửi lời mời gọi thoại. Đối phương nghe máy rất nhanh, ngữ khí có chút sốt ruột. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Cố Nghi Lạc thổi phì một hơi vào điện thoại. Nghe đi, đây là tiếng lòng của tôi. Cậu mở cái loa nhỏ trên đầu giường, bắt đầu phát bài nhạc. Lương đóng bị giai điệu thê lương bi ai của đoạn mở đầu tập kích. Có âm nhạc làm bạn, Cố Nghi Lạc rất nhanh tiến vào trạng thái. Hốc mũi, hốc mắt đều đỏ hết lên, như bị ai bắt nạt. Lúc nói chuyện cũng thúc thích nức nở. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Tôi không để nói dối anh. Bằng không thì bây giờ tôi dập đầu tạ tội với anh. Dập xong, anh tha thứ cho tôi có được không? Lương Đống nói. Em uống nhiều rồi. Tôi không có. Cố Nghi Lạc kiên quyết phủ nhận, cũng xòe chứng cứ ra. Tôi vẫn nhớ rõ, anh giận tôi là vì tôi nói anh cứng. Anh coi, tôi vẫn tỉnh đấy. Lương Đống không làm gì được cậu, thở dài khe khẽ. Không hẳn vì cái đó. Tôi biết. Cố Nghi Lạc say khướt cực kỳ, thích cướp lời. Anh đợi tôi liệt kê từng cái cho anh nghe. Trong tiếng nhạc cụ dây bi thương sầu thảm, cậu như chú chó con bị vứt bỏ. Quỳ sắp trên giường, chống mông lên trời, chống hai tay dưới mặt đất, khó khăn xòe ngón. Còn có thể hoạt động tra đếm. Đầu tiên, tôi không phải mảnh một, tôi chỉ là một con gà yếu ớt thôi. Tiếp đó thật ra mô hình rất thú vị, không chơi là vì không có tiền, không mua nổi. Tôi cũng thích vận động, trước kia tôi chơi bóng rổ khá giỏi, nhiều nữ sinh đưa nước cho tôi lắm. Còn có, tôi không có kén ăn, cây ngọt đều thích. Sao anh không nói chuyện? Không phải anh bảo thích ăn ngọt à, tôi cũng thích mà, anh không vui sao? Căn cứ theo nguyên tắc không nói lý lẽ với con ma men. Lương Đống đáp, vui. Cố Nghi Lạc nhếch môi, cuối cùng thì gương mặt khóc tan nhiều ngày cũng nở nụ cười. Cậu hít hít mũi, nói, nhưng mà, thích màu lam là thật, vì tôi thích. Một bài nhạc của nhà soạn nhạc Áo. Anh từng nghe bài đó chưa vậy? Lương Đống vừa định nói là, từng nghe. Phía bên kia đã cất tiếng hát. Dạ dạ dạ, gì gì gì, dạ dạ dạ, bài này, nghe quen không? Hát cũng khá hay, Lương Đống chỉ có thể trả lời. Ừ, nghe rồi. Cố Nghi Lạc càng vui vẻ hơn, vui đến nỗi hơi hơi, được đà lẫn tới. Nói anh cứng, cũng có sai đâu. Đàn ông đích thực, sao có thể thừa nhận mình không cứng được? Lại lần nữa, đàn ông đích thực Lương Đống không phản bác được câu nào. Cho nên, anh đừng có tức giận. Cố Nghi Lạc lại bắt đầu phát huy sở trường, lắm bà lắm bẩm. Tôi đã vén hết bí mật của tôi cho anh xem, vẫn chưa đủ thành ý hay sao? Đúng là, rất có thành ý, nhưng không đủ. Tôi đã nói tôi không giận, không cần xin lỗi. Lương Đống nói. Cố Nghi Lạc gấp rồi. Vậy anh muốn thế nào? Làm thế nào mới có thể biến thành bạn tốt, đáng yêu, đáng mến như xưa? Tôi cũng đã nói, không làm bạn. Làm bạn có chỗ nào không tốt? Chỗ nào cũng không tốt. không thể lấy thân phận bạn trai để bảo vệ em, không dùng lập trường thích hợp để quan tâm em, không thể tùy lúc tùy chỗ gọi điện thoại cho em, không thể ôm em hôn em. Hết thảy những chuyện Lương Đóng muốn làm, tất cả đều không thể. Âm nhạc làm nền tiến vào giai đoạn có tiết tấu nhanh, nhịp tim và sự xoắn xích của Cố Nghi Lạc cũng vọt đến điểm giới hạn. Cậu quệt miệng, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, hỏi mà không có chút sức nào. Thế chỉ có thể yêu đương hả? Lương Đóng lại thở dài lần nữa, như bất lực không thể làm gì, nhưng câu trả lời lại vô cùng khẳng định. Đúng, anh nói, chỉ có thể yêu nhau. Vậy nếu mà tôi không muốn thì sao? Tôi sẽ xóa phương thức liên lạc. Nếu sau này gặp nhau thì sao? Coi như không quen biết. Cố Nghi Lạc bị cái hậu quả cả đời không qua lại với nhau hù dọa. Đừng, tuyệt đối đừng xóa tôi. Nương theo giai điệu dần dần sụp sôi, tâm tình khẩn thiết hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt trụi những nỗi phiền lòng lo lắng. Một nguồn lực thần bí nào đó đẩy Cố Nghi Lạc tiến về phía trước. Đúng vậy, tình yêu tới thì hưởng thụ nó, tại sao phải ôm giữ sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình? Vậy chúng ta thử chút đi. Lão đảo ngồi dậy trên giường, Cố Nghi Lạc ưỡn thẳng lưng, dồn khí đan điền, vỗ ngực một cái, bày tỏ sự trịnh trọng. Em tên là Cố Nghi Lạc, từ hôm nay em là bạn trai của anh. Có lẽ loại bia lần này uống không giống lần trước, nên hôm nay tỉnh lại, Cố Nghi Lạc lăn vài vòng trên giường. Lúc lăn xuống đất, ngay cả chi tiết nhỏ như hát một đoạn ngắn của bài hát Người Áo, như thế nào cũng nhớ rõ. Kỳ quái là, những gì xảy ra hôm qua có lực trùng kích lớn hơn cả. Nhưng cậu không bối rối như lần trước, chỉ ít là không được gọi là trúng gió sắp chết. Đến lúc Cố Nghi Lạc đội quả đầu như ổ gà, xoa xoa xương cục ra khỏi phòng ngủ, Quảng Mộng Thanh nhìn trước nhìn sau con trai, muốn nói lại thôi. Hôm nay dậy sớm, một nhà ba người ngồi quanh bàn tròn uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy. Cố Đông kể chuyện ở góc xem mắt ngoài công viên. Cũng có người tìm bạn đời đồng giới cho con nhà mình, đồng thời cảm thán bây giờ dân phong cởi mở, than thở năm đó con trai nhà mình phải chịu tội. Quảng Mộng Thanh trừng mắt liếc ông một cái. Giờ biết đau lòng rồi à, năm đó ông là người đầu tiên không đồng ý đấy. Cố Đông ngượng ngùng nói, thì cũng là một lát không nghĩ thông suốt thôi mà. Bây giờ báo tôi cho công viên, giờ bản tìm đối tượng cho con trai, tôi tuyệt đối không nói hai lời. Đi đi đi, ông đi ngay đi, không tìm được 18 người, không cho ông trở về. Mắt thấy thời gian đã suýt soát, Cố Nghi Lạc ngậm non nửa cái quẩy đứng lên, xách hộp đàn trên bàn. Con đi học đây. Ra đến cửa, thình lình cậu quay đầu lại. Ba, không cần đi đến góc xem mắt đâu. Ba mẹ hai người động thanh. Vì sao? Cố Nghi Lạc lém lỉnh háy mắt với bọn họ, tuyên bố, con trai của ba mẹ thoát ế rồi.